Huy tiến tới chủ động bắt tay Dũng. So với sự lúng túng ban đầu thì anh ta dường như đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Mà Dũng vẫn ngồi yên đó, bộ dạng bình thản cùng hững hờ vô cùng. Sếp Dũng, không ngờ gặp anh ở đây. Nói rồi Huy liếc mắt nhìn vợ mình. Đúng lúc cô cũng ngước mắt nhìn anh, nhìn người con gái đứng bên anh nữa. Tuy rằng đã biết rõ bộ mặt thật của Huy, nhưng cái cảm giác nhìn thấy người chồng hợp pháp của mình đang thân mật với nhân tình ngay trước mặt mình, đúng là một cảm giác không hề dễ dàng. Và cô cũng không thể coi như từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cho tới thời điểm này, thật lòng cô vẫn chưa thể quên được những kỷ niệm mà hai người đã có. Trái tim của cô vô thức nhói lên như có hàng ngàn chiếc kim cùng lúc xiên tới. Dũng lên tiếng. Hôm nay gặp nhau ở đây đúng là do ý trời rồi. Nếu đã gặp thì cùng nhau ngồi xuống nói vài câu. Lê đứng bên cạnh Huy giật giật cái gấu áo. Dũng thấy vậy nhếch môi cười khẩy. À quên, tôi không hỏi anh, cô gái này là... Chưa để Huy lên tiếng thì Lê đã lên tiếng trước. Tôi là vợ của anh Huy. Nói xong Lê đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía cô. Huy quay người lườm cô ta một cái. Đừng nói bậy. Em nói bậy gì chứ? Chẳng phải là anh và cô ta sắp ly hôn rồi sao? Mẹ anh cũng đã xem ngày, tháng sau ngày đẹp còn gì. Cô định đứng dậy rời khỏi thì Dũng bất ngờ kéo tay cô lại. Anh nhìn về phía Lê mà nói. Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ khác nhau, nhưng mà tôi phải công nhận gu mới của anh Huy mặn thật đó. Huy quay qua nhìn Dũng đang nắm chặt cổ tay vợ mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng anh ta vẫn khẽ cười một tiếng. Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi cũng không nghĩ là hôm nay lại gặp anh đi cùng vợ tôi thế này. Thật sự là rất bất ngờ đấy ạ. Vợ sao? Dũng nhấn mạnh hỏi lại. Huy nghe xong có chút lúng túng giật mình, ánh mắt cũng có chút biến đổi. Anh ta không dám trả lời ngay, bởi vì từ lúc anh ta ký vào tờ đơn ly hôn kia là đã xác định mình và cô không còn mối quan hệ gì nữa rồi. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc, Huy ký vào đơn ly hôn lúc nào đúng không? Dạ vâng, anh ta ký vào đơn ly hôn do Dũng đề xuất cách đây có vài tiếng trước. Anh ta biết với tính cách của An Nhi thì nhất định cô sẽ không bao giờ quay lại cùng anh chung sống những ngày tháng hạnh phúc như trước kia được nữa. So với níu kéo một cuộc hôn nhân không thành thì anh ta sẽ chọn đánh đổi lấy chức giám đốc kia. Tuy rằng tận mắt chứng kiến cảnh cô bên cạnh người đàn ông này thực sự khiến anh ta không cam tâm, có thế nào đi nữa thì cô cũng là người phụ nữ anh ta từng yêu thật lòng. Dũng không nói gì thêm nữa, ánh mắt giống như con dao sắc mạnh xẹt qua khuôn mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh của Huy. Một lúc lâu sau, như đã không thể nhịn thêm được nữa, cô đứng bật dậy nói. Tôi xin phép. Tôi đưa cô về. Dũng nói. Không cần, anh ở lại nói chuyện với đối tác của anh đi. Tôi nghĩ hai người họ cần không gian riêng, đúng không? Huy cố gắng gượng cười đáp. Phải. Cô bước đi trước, Dũng bước theo sau. Huy đứng đó dương mắt nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay vô thức siết chặt lại đầy cay cú. Lê thấy vậy cười nhẹ lên tiếng. Anh xem đi, người vợ ngoan hiền của anh đấy, cô ta vẫn còn là vợ hợp pháp của anh, thế mà cô ta dám bình tĩnh đi bên người đàn ông khác trước mặt anh đấy. Như vậy thì anh có gì mà áy náy cơ chứ? Đến bây giờ anh đã nhận ra ai mới là người yêu anh chưa hả Huy? Lê xoay người Huy lại, nhưng ánh mắt của anh vẫn thất thần nhìn về phía Nhi. Chỉ có em mới là người phụ nữ hết lòng yêu anh, vì anh. Em là người đầu tiên của anh và cũng là người cuối cùng. Còn tiện nhân kia không xứng đáng. Tiện nhân? Cô tưởng bỏ tôi rồi cô sẽ được ung dung bên hắn sao? Cô đừng có mơ. Tiếng mắng chửi của Huy khiến Lê vô cùng mãn nguyện. Cô ta mỉm cười nói. Thôi nào, cô ta không đáng để anh nổi giận đâu. Chúng ta về nhà nhé. Huy cúi xuống nhìn Lê, nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên đầy cưng chiều. Chúng ta về nhà thôi. Về nhà rồi em chết với anh. Lúc này trên chiếc ô tô sang trọng, Nhi đã không thể chịu đựng thêm nữa mà rơi nước mắt. Lồng ngực giống như bị tảng đá khổng lồ đè lên, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo. Dũng liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Bất ngờ anh phanh kít xe gấp lại, không khỏi khiến cô giật mình. Anh sao thế? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô khó hiểu nhìn anh nói tiếp. Nhìn nước mắt của cô liên tục rơi vì một thằng khốn, đúng là rất khó chịu. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Anh là một doanh nhân, ắt hẳn sẽ rất bận rộn, nhưng vẫn có thời gian dành cho tôi. Dũng nhìn thẳng vào mắt của cô, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười nhẹ. Bất ngờ anh thì thầm vào tai của cô, nói nhỏ vài chữ, khiến cô khẽ trao mày sững sờ. Mặc dù cũng loáng thoáng nghe được, nhưng mà cô sợ mình nghe nhầm nên hỏi lần nữa. Anh vừa nói cái gì? Tôi thích em. Những lời này của Dũng nói ra khiến cô choáng váng, nhất thời không kích ứng kịp, khiến trái tim của cô liên tục đập loạn lên. Cô tròn xoe mắt nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý của anh mà đáp. Tôi thực sự là không biết anh đang nói cái gì. Không hiểu cũng không sao, chỉ cần tôi hiểu tôi muốn gì là được rồi. Anh thấy tôi chưa thảm hại hay sao mà còn nói được những lời như vậy? Tình cảm không phải là thứ để đùa đâu. Tôi đâu có nói là tôi trêu đùa em. Vậy tôi hỏi anh bảo là anh thích tôi, tại sao lại thích tôi chứ? Thích là thích, thích một người đâu cần lý do. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi đã có một đời chồng và cũng đang sắp ly hôn rồi đấy. Ly hôn là chuyện tốt mà. Ly hôn rồi tôi có thể đường đường chính chính đến bên em. Anh đúng là một tên khủng. Tôi không có thời gian chơi trò trêu đùa tình cảm với anh đâu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi tin là em sẽ sớm thấy tâm ý của tôi. Nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của anh, trái tim của cô lần nữa như muốn ngừng đập. Thật sự là cô không thể tin nổi và cũng không dám tin. Đêm đó cô nằm trằn trọc suy nghĩ. Mặc dù đã dặn lòng đó chỉ là những lời nói ngẫu hứng của Dũng thôi, nhưng cô không biết sao bản thân lại bận tâm đến thế. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì nhận được cuộc gọi của tòa án. Đến chính bản thân cô còn bất ngờ, vì theo cô biết nếu tự ý đơn phương ly hôn thì sẽ không bao giờ được giải quyết nhanh vậy đâu. Mà kể cả là hai vợ chồng có tự nguyện cũng chẳng thể nào xảy ra trường hợp đó. Điều khiến cô bất ngờ hơn là lúc cô đến tòa đã thấy Huy đứng ở đó. Sau lần hòa giải thứ nhất không thành thì tòa hẹn hòa giải lần thứ hai sẽ là 15 ngày sau, vì cũng vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán rồi. Hai ngày sau cô bắt xe về quê ăn Tết. Đêm đó cô quyết định kể với mẹ về chuyện ly hôn của hai vợ chồng và cuộc sống của mình suốt 4 năm qua. Bà nghe xong như chết lặng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi, anh ta cũng sắp lấy vợ mới rồi mẹ. Mẹ không ngờ thằng Huy nó như vậy đấy. Mẹ bây giờ chỉ lo cho con, mang tiếng gái một đời chồng, sau này ai lấy nữa. Mẹ, con cũng không có ý định sẽ lấy chồng nữa mà. Nói vậy sao được, đàn bà con gái không thể sống một mình tới già đâu con. Mẹ có trách con không? Con ơi, con sống khổ thế thì mẹ trách cứ gì con. Thôi nếu đã không ở được với nhau thì ly hôn cũng là giải thoát. Dạ, nhưng mà tạm thời mẹ đừng nói cho bố biết nhé. Mẹ biết tính của bố mà, bố không thể bị kích động lúc này được đâu. Mẹ hiểu. Tối đó hai mẹ con cô tâm sự tới khuya vẫn chưa chịu đi ngủ. Tâm sự chán rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Mẹ cứ liên tục vuốt ve mái tóc cho cô. Mẹ bảo thương con gái vất vả đủ đường. Tết năm đó không thấy Huy về với cô ăn Tết một mình nên mọi người họ hàng làng xóm bên ngoài cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Bố cô từ hôm bị tai biến đã bị liệt nửa người nhưng cũng bắt đầu nói rõ ràng hơn trước. Hôm đó mùng 2 Tết, ông kêu thằng Phong gọi cô vào buồng hỏi chuyện. Sao không thấy thằng Huy nó về? Hai đứa có chuyện gì à? Cô nhìn ông dần dần nước mắt, ngập ngừng trả lời. Anh Huy năm nay đi công tác xa nên không về được bố à? Anh ấy kêu con về đây ăn Tết với bố mẹ một năm cho vui. Thật không? Dạ vâng, bố yên tâm đi. Ừ, bảo ban nhau mà sống. Dạ vâng, con lấy sữa cho bố uống nhé. Không, bố ngủ một lát. Dạ bố. Cô ở nhà dự định đến mùng 6 lại lên Hà Nội giải quyết nốt vấn đề ly hôn. Thì chiều mùng 5 bất ngờ Dũng xách một giỏ quà từ ngoài cổng bước vào, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Anh mặc bộ tây trang màu đen, nắng nhẹ chiếu xuống thân hình hoàn hảo của anh, cứ như một kiệt tác của tạo hóa. Anh tươi cười bước vào chúc Tết cả nhà. Mẹ cô vẫn nhận ra anh, bà mời anh vào nhà uống nước. Cô thì đứng ngây người mãi, tới bà gọi cô mới có phản ứng. Nhi đi pha cà phê cho cậu Dũng đi. Dạ vâng mẹ. Bà ngồi nói chuyện với anh được một lúc thì bác Liên hàng xóm gọi đi lễ chùa. Anh định vào hỏi thăm bố cô thì cô lên tiếng. Bố tôi vừa ngủ rồi. Mà sao anh lại biết nhà của tôi? Cái này đơn giản mà. Cảm ơn anh đã đến hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ tôi. Chúc anh đầu xuân năm mới vạn sự như ý. Ý của tôi là muốn lấy em, có được không? Dũng cười hỏi lại. Anh đừng có nói bậy. Đúng lúc đó thì thằng Phong cũng đi chơi về. Dũng rút phong bao đỏ lì xì cho nó. Anh ngồi thêm một lúc thì cũng xin phép ra về. Khoảng 6 giờ tối anh nhắn tin cho cô. Tôi chuẩn bị về Hà Nội, em có về cùng không? Ban đầu cô định từ chối, nhưng mà mới lúc trước cô nhận được điện thoại của Nhung, nhờ sáng mai cô tới sớm trông quán cho một lúc, bởi vì ngày mai cũng bắt đầu khai xuân nên khá kén chọn giờ, mà cô ấy lại có việc gấp. Lúc ngồi trên xe đi được một đoạn thì cô thiêm thiếp ngủ. Cô tỉnh dậy thấy Dũng đang chăm chú nhìn mình. Cô ngại ngùng hỏi. Tới nơi lâu chưa anh? Được khoảng 30 phút. Sao anh không gọi tôi dậy? Vì tôi thấy em ngủ rất ngon. Cảm ơn anh. Em xuống xe đi, tôi đưa em lên nhà. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Đây là khu chung cư cao cấp mà. Nhà cô là nhà trọ, đây đâu phải là nhà của cô. Cô ngạc nhiên hỏi anh. Anh có nhầm không thế? Đây có phải là nhà của tôi đâu. Từ bây giờ đây chính là nhà của em. Anh đừng hâm nữa. Lái xe cho tôi về chỗ tôi đang ở đi. Không thì tôi tự đi bộ về. Bây giờ em có tới, người ta cũng không cho em thuê nữa đâu. Thì kệ tôi, liên quan tới anh à? Sao lại không liên quan? Em đừng quên tôi là chủ nợ của em đấy. Tôi có quyền báo quản bảo quản con nợ của mình cho thật tốt. Kẻo nhỡ em bùng nợ thì sao? Anh... Sau một hồi nói qua lại, bất đắc dĩ cô phải theo Dũng xuống xe. Vì là khu chung cư cao cấp nên căn nhà rất rộng rãi, thoải mái, nội thất sang trọng, thiết kế hiện đại. Không thể phủ nhận người thiết kế rất có mắt thẩm mỹ. Em thấy hợp ý của em không? Cảm ơn anh, như vậy là quá đẹp với tôi rồi. Thôi em nghỉ đi, tôi về đây. Bao giờ tôi bắt đầu làm việc? Hả? Thì vừa nãy anh bảo là anh thuê tôi nấu ăn cho anh ấy. Anh bảo tôi nấu ăn ngon còn gì. Em luôn nóng muốn làm việc ngay để được gặp tôi mỗi ngày à? Anh đừng có mà ảo tưởng. Tôi chỉ muốn sớm kiếm tiền trả nợ cho anh xong thôi. Em cứ giải quyết nốt thủ tục ly hôn đi đã. Một tháng sau, sau 3 lần hòa giải không thành công, cô chính thức được nhận quyết định của tòa án về việc ly hôn. Cầm tờ giấy quyết định ly hôn trong tay, cô cười nhẹ trong lòng nhưng vẫn man mác buồn. Mấy năm thanh xuân bên nhau không thể nói quên là quên ngay được. Ngước nhìn lên bầu trời song xanh, cô hy vọng tương lai của cô sẽ tốt đẹp hơn. Cô hy vọng từ nay cô sẽ hạnh phúc. Chiếc xe màu đen đậu sẵn trước cửa tòa án. Khi cô vừa bước ra thì Dũng bước xuống, trên tay còn cầm bó hoa hướng dương đưa cho cô. Chúc mừng em. Anh chúc mừng tôi ly hôn ấy hả? Ly hôn không phải là việc tốt. So với việc sống chung với một người chồng không ra gì, thì ly hôn chính là cơ hội để ông trời cho em đổi đời đấy. Cô bật cười nhìn anh lắc đầu đáp. Anh đúng là cái tên khủng nhất mà tôi biết. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ừ thế em nói xem, tôi nói không đúng chỗ nào? Được rồi, anh lúc nào mà chẳng đúng. Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn mừng. Ăn mừng sao? Ừ, bạn tốt của cô cũng đang chờ nhà đấy. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi. Cô liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Cô thấy mẹ chồng cũ của cô, Lê, và cả con trai, hai người mặt hớn hở cười nói vui vẻ như đạt được chiến tích. Chỉ có khuôn mặt của anh vẫn liếc nhìn về phía trước, ánh mắt không hẳn là vui. Dũng thấy thế lên tiếng. Để xem bọn họ hạnh phúc được bao nhiêu. Anh nói vậy là có ý gì? Không có gì, em thắt dây an toàn vào đi. Dũng lái xe về thẳng chung cư. Lúc lên tới phòng cô đã thấy Nhung ở đó. Ngạc nhiên hơn là có cả anh Tiến, trưởng khoa bệnh viện ở đó nữa. Cô khẽ hỏi. Anh Tiến, sao anh... Anh Tiến trưởng khoa mỉm cười hỏi cô. Sao thế? Em không định không chào đón anh đấy chứ? Không ạ, em không có ý đó. Chỉ là em hơi ngạc nhiên. Anh nghe nói hôm nay em ly hôn, nên tới chúc mừng em bước sang một cuộc sống mới với nhiều hạnh phúc mới. Em cảm ơn anh. Cô liếc mắt nhìn sang Nhung. Nhung tỉm tỉm cười, tiến tới nắm tay của anh Tiến trưởng khoa. Còn bất ngờ nữa nè, bà cứ bảo tôi ế đi. Thực ra là tôi và anh Tiến cũng đang quen nhau. Hai người quen nhau á? Phải. Em chúc mừng hai người nhé. Có người yêu như thế, bảo sao cái Nhung nó giấu kỹ thế anh ạ? Đấy, tôi còn phải giấu kỹ. Ít nữa bà còn phải giấu kỹ hơn tôi đấy. Chứ anh Dũng ngời ngợi thế kia cơ mà. Cái bà này nó linh tinh rồi. Dũng bất ngờ lên tiếng. Tôi thấy Nhung có nói linh tinh đâu, nó đúng sự thật mà. Lại được anh nữa, chúng mình bây giờ đều độc thân, yêu nhau có gì là sai chứ. Cô nhíu mày lườm Dũng. Mọi người đều tủm tỉm nhìn cô. Trước đó bốn người tụ tập ăn một bữa lẩu hải sản, cùng trò chuyện rất vui vẻ. Thì ra anh Tiến với Dũng cũng có quen biết từ trước nên cũng rất dễ nói chuyện. Nhung thế thế thì tủm tỉm cười trêu chọc cô. Trong bữa ăn, bất ngờ Nhung lên tiếng hỏi thẳng Dũng. Anh Dũng nghĩ sao về người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng? Cô nhíu mày đá chân với Nhung một cái. Trái với thái độ của cô thì Dũng lại rất vui vẻ và thoải mái trả lời. Đối với anh ấy, phụ nữ một đời chồng hay 10 đời chồng đều là phụ nữ. Chỉ cần là người anh thích, anh chẳng quan tâm quá khứ cô ấy thế nào, anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai mà thôi. Vậy anh có thấy bạn của em là gu của anh không? Nhung vừa dứt lời thì Nhi cau mày nói. Nhung, đừng nói bậy. Người như anh Dũng đây có người yêu rồi ấy chứ. À, người yêu tôi thì nhiều mà, nhưng người tôi yêu thì... Lúc ăn xong, cô và Nhung rửa bát thì anh với anh Tiến trưởng khoa ngồi phòng khách nói chuyện với nhau. Nhung hỏi cô. Ê, tôi hỏi thật bà nhé, bà thấy ông Dũng thế nào? Thế nào là thế nào? Đừng bảo là bà giả vờ cố tình không biết. Bà không thấy ý tứ của ông ấy rõ ràng như vậy sao? Điên à? Bà cứ suy nghĩ linh tinh, chứ người như anh ta có mà chăm cô ấy chứ. Biết đâu anh thích bà thật thì sao? Thôi đi, bà biết tôi đang sợ đàn ông thế nào mà. Vừa ly hôn xong, vết thương chưa lành và cũng không muốn yêu thêm ai nữa. Dù anh ta có tốt nhưng cũng chẳng tới lượt của mình đâu. Mỡ đây mà hút. Nhung nước mắt nhìn về phía Dũng đang ngồi trên ghế sofa. Cô ấy thở dài lắc đầu. Tiếc thế nhỉ, nhìn cứ như soái ca ngôn tình ấy. Nhưng mà tôi vẫn thấy ánh mắt anh ta nhìn bà chân tình lắm đấy. Thôi tôi xin, bà đừng có đầu độc tôi nữa. Ui giời, cứ chờ mà xem. Mấy người ngồi với nhau một lúc nữa thì Dũng có việc rời đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại anh Tiến, Nhung và cô. Dũng rời đi rồi thì Nhung lại nói. Eo ơi, cái anh Dũng này á, đợt nằm ở viện mình, em tưởng là bad boy đấy. Không ngờ là cái tiếp xúc lại càng thấy dễ thương và ấm áp. Anh Tiến cười lườm yêu Nhung. Này, nhiều cô đang ngồi cạnh cô đấy nhá. Gớm, lại nghĩ bậy rồi ghen đấy. Em đang nói kể như anh Dũng mà yêu Nhi nhà mình thì tốt đấy nhỉ. Nhìn Nhung và anh Tiến lúc này, bây giờ cô lại nhớ đến cái thời yêu đương hẹn hò với Huy. Nhi cứ ngỡ sẽ cùng chàng trai đó đi hết cuộc đời. Chỉ là không ngờ rằng thời gian lại khiến cho con người ta thay đổi nhanh đến vậy. Anh Tiến thấy cô ngẩn người thì liền hỏi. Nhi, em thấy Dũng thế nào? Thế nào chứ anh? Anh lại giống cái Nhung rồi ấy. Anh quen Dũng rất lâu rồi, anh hiểu tính cậu ấy. Có thể là cậu ấy đào hoa, nhưng mà một khi cậu ấy đã để ý tới ai hay là yêu ai, nhất định mối tình đó sẽ là mối tình khắc cốt ghi tâm. Nghe anh Tiến nói cô chỉ biết bật cười, bởi vì trong lòng cô biết rõ có lẽ phải mất rất lâu thì trái tim này mới lành xẻo. Bao nhiêu kỷ niệm với Huy vẫn còn đó, cô vẫn chưa thể nào quên được. Cô mới thoát khỏi cuộc hôn nhân tăm tối, giờ đây cô cũng chẳng có đủ dũng cảm để yêu thêm một ai khác. Thật lòng cô cũng đã đánh mất niềm tin vào tình yêu rồi. Hơn nữa với hoàn cảnh của cô với Dũng như một trời một vực, cô cố gắng cũng chẳng thể có kết quả. Trải qua một cuộc hôn nhân đau khổ, cô không thể đánh đổi cuộc đời của mình thêm một lần nữa. Phụ nữ qua một đời chồng, có lẽ họ thiếu nhất bây giờ là một cảm giác an toàn. Trôi thêm 3 tháng nữa, thời gian này ngày nào cô cũng đến nhà Dũng nấu cơm cho anh. Nhà của anh to lớn lắm, là ngôi biệt thự màu vàng ngà nổi bật nhất khu này. Từ ngoài cổng vào tới trong nhà có rất nhiều bảo vệ và giúp việc, còn có cả người chăm sóc vườn cây cảnh nữa. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc, nhà thì bao người mà không bảo người ta nấu cơm luôn cho sao. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng kể, bệnh viện bây giờ muốn vào làm việc cũng phải chờ đợt tuyển thêm, nên cứ tạm thời làm ở đây, vừa nhà lại vừa có tiền trang trải. Bố cô đang ốm đau nên cô cũng muốn gửi về phụ giúp bà một khoản lo cho bố. Hôm nay cô vẫn tới nấu cơm như thường ngày. Món ăn hôm nay có sườn xào chua ngọt, tôm chiên, cá nấu canh măng, thịt nướng và thêm vài món khác. Lúc đang nấu cơm thì bác giúp việc phụ trách nấu cơm cho người làm trong nhà cũng đứng ở đó nói. Công nhận, cô Như đây vừa đẹp gái lại nấu ăn ngon nữa. Ai mà lấy được cô á, là phúc lắm đấy. Dạ không có đâu cô ạ, cháu trông vậy thôi chứ vụng lắm. Vụng mà làm hài lòng cậu Dũng là khéo hơn cả đầu bếp 5 sao rồi đấy. Ủa, vậy luôn sao hả cô? Từ ngày cô Nhi nấu cơm ấy, thì cậu Dũng mới về nhà ăn cơm ấy chứ. Trước một tháng may ra cậu ấy ăn cơm ở nhà được một hai lần. Tháng nay ngày nào cũng có mặt ở nhà ăn cơm luôn. Eo, thế thì sao anh ấy kén chọn quá? Chứ cháu thấy cô nấu ăn cũng ngon hơn cả cháu ấy. Từ ngày tôi vào đây làm một năm rồi, nhưng cậu ấy ăn cơm tôi nấu có đúng một lần. Úi, sao anh ta kỳ thế ạ? Mà nhà này anh ta ở một mình à cô? Đúng rồi, ông bà bên biệt thự khác, nhưng mà giờ công ty có cậu Dũng lo rồi nên ông bà có thời gian đi du lịch suốt. À dạ vâng ạ. Anh ta có bao giờ dắt bạn gái về nhà không cô? Ngày trước tôi không biết, nhưng mà từ lúc tôi làm ở đây không thấy cô gái nào hết ngoại trừ cô. Chẳng biết sao khi nghe xong câu nói này lại khiến cô vui vui trong lòng. Thực ra thời gian qua Dũng đối xử với cô rất tốt, cũng chẳng hiểu kiểu gì anh ta lại còn biết cách các sở thích của cô nữa cơ. Vẫn còn đang nghĩ ngợi thì lúc cô quay qua đã không thấy cô giúp việc đâu. Thay vào đó là khuôn mặt quen thuộc của Dũng đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô giật mình kêu lên. Ôi trời, anh về khi nào đấy? Sao không thấy tiếng bước chân gì luôn ấy? Anh cứ như du hồn vậy. Ờ, thế không phải là em đang suy tư về tôi quá nên không buồn để ý tới ai sao? Lại nói bậy. Em có dám thề không? Tôi... Dũng bật cười lắc đầu nhìn cô tự tin nói. Thấy chưa, em làm gì biết nói dối đâu. Không chừng em đang thích tôi lúc nào cũng không hay đấy. Trời ạ, anh tránh ra đi. Ở đây mà ảo tưởng ăn nói linh tinh. Tôi ăn nói linh tinh sao? Phải. Tôi nói linh tinh á? Phải. Cô lớn tiếng khẳng định. Thế tại sao em lại không dám thề? Mắc mới cho tôi phải thề chứ. Vì em thích tôi nên mới không thề. Đồ khùng. Đúng lúc đó cô đang thái củ cà rốt thì bị phun trượt vào tay dẫn đến chảy máu. Dũng thấy vậy vội vàng chạy tới lấy băng ơ gâu nhẹ nhàng quấn vào tay của cô, dáng vẻ vô cùng ân cần và quan tâm, khiến cô lúc đó cứ ngẩn người nhìn anh. Mãi sau cô mới chợt bình tĩnh, giật mình rút tay tay ra khỏi tay của anh, ấp úng nói: Tôi không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, có đáng là gì đâu. Đối với tôi, chỉ là một vết nhỏ của em, cũng giống như tôi bị mất đi một phần cơ thể. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, nhất thời chưa kịp phản ứng thì Dũng đã đưa tay ra xoa đầu cô, cười nhẹ nói nhỏ: Ngốc. Sau đó anh bắt cô ngồi yên ở ghế sofa, còn mình thì đích thân vào bếp nướng nốt phần thức ăn còn lại, khiến những người giúp việc trầm trồ ngạc nhiên bàn tán to nhỏ. Cô liếc mắt nhìn anh, từ ngày ly hôn chồng, lần đầu tiên cô có một cảm giác ấm áp lạ thường như thế. Trong một thoáng, cô lại nhớ lại khoảnh khắc ngày trước, một cuộc sống giản đơn của hai vợ chồng. Đáng tiếc, tất cả đã là quá khứ. Cô nghe nói Huy cũng đã lấy vợ, có lẽ bây giờ anh ta đang rất hạnh phúc bên tổ ấm của mình. Lúc Dũng dọn mâm trên bàn xong xuôi, các món ăn được trang trí đẹp mắt, có những món màu sắc và cách trang trí còn hơn cả cô nấu ấy chứ. Cô thấy vậy đứng dậy nói: Hết việc của tôi rồi, giờ tôi về được chưa? Chưa. Có việc gì nữa à? Em ngồi xuống thử tay nghề của tôi một chút. Thôi tôi không ăn đâu. Em sợ tôi trừ lương à? Hâm mà. Thế ngồi xuống đi. Em chỉ cần nghĩ đơn giản là tôi chỉ muốn quan tâm con nợ của mình một chút thôi. Còn nếu như em nghĩ xa hơn như một người chồng chăm sóc cho vợ thì cũng không sao. Anh đúng là hết thuốc chữa. Có thuốc chữa được đấy. Em yêu tôi đi. Đối với cô gái nào anh cũng thả thính như vậy sao? Em nghĩ xem. Tôi không nói với anh nữa. Nói rồi anh kéo cô ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn hôm ấy cô có chút gượng gạo, nhưng mà công nhận là rất ngon miệng. Lúc từ nhà Dũng trở về, cô mới sờ đến điện thoại thì mới biết để quên ở nhà. Vừa bấm sáng màn hình đã hiện lên biết bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của Nhung. Lúc này cô mới giật mình nhớ đến cuộc hẹn ăn tối với Nhung, vội vàng bấm số gọi lại. Đầu dây bên kia đã vang vọng tiếng nói rất lớn: Trời ơi, bà bỏ bom tôi đấy à? Tối nay bà đi đâu mà tới nhà thấy khóa cửa, gọi điện không nghe máy? Ở đây tôi quên bén mất. Tôi nhà thằng Dũng nấu cơm rồi ăn cơm ở bên đấy luôn. Đấy, mà có hơi trai vào cái là quên cả bạn. Thế mà cứ bảo không quan tâm tới người ta đi. Thôi mà tôi biết rồi, để lần sau tôi bù nhá. Kể ra cũng dỗi đấy, nhưng mà thôi, vì hạnh phúc của bạn nên rất vui nhá. Bà này thì... Cô vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Vừa nghe điện thoại vừa chạy ra mở cửa như một thói quen ở nhà, nên cô đã quên mất người bên ngoài là ai. Cánh cửa vừa mở ra khiến cô đứng người khi trông thấy khuôn mặt của Huy. Cô nhíu mày, vừa định đóng cửa lại thì Huy đã ngăn lại. Anh tới làm gì? Anh tới thăm vợ cũ của anh. Không được sao? Tôi không muốn thấy mặt của anh. Chúng ta đường ai nấy đi. Làm ơn xin anh hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Em có nhất thiết phải tuyệt tình như thế không? Dù gì chúng ta đã có... Anh im miệng. Anh không có tư cách để nhắc lại chuyện xưa. Được, anh không nhắc. Em có thể mời anh vào nhà uống nước được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Chỉ 5 hoặc 10 phút thôi. Nhà tôi hết nước rồi. Anh về đi. Cô chưa dứt câu thì Huy đã đẩy mạnh cửa bước vào bên trong. Anh ta nhìn qua căn nhà một lượt rồi mới cất tiếng nói mỉa mai. Mới không gặp em có 3 tháng, em đã mua được căn nhà trong khu chung cư cao cấp thế này rồi cơ à? Thế nên anh mới biết vợ cũ của anh là một người giỏi giang thế nào. Mời anh ra ngoài dùm cho. Anh đang tự ý vào nhà người khác mà không có sự cho phép của anh của tôi đó Huy. Em muốn báo công an phải không? Để gọi dùm cho. Anh đúng là không còn liêm sỉ. Uổng công trước kia mắt tôi như mù đã nhìn nhầm anh. Phải, tôi không có liêm sỉ. Vậy còn em? Em nóng vội ly hôn với tôi để đường đường chính chính lên giường với thằng kia à? Anh ta vừa dứt lời thì một cái tát bốp lên mặt của anh ta. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Anh im miệng lại cho tôi. Xin anh hãy giữ tự tự trọng cuối cùng của bản thân. Huy đưa tay sở nhẹ lên má vừa bị tát. Anh ta cười khẩy nói. Cái tát này đau đấy, nhưng không sao. Hôm nay anh tới gặp em là có chuyện. Chuyện gì? Tôi với anh chẳng có gì để nói cả. Có chứ, liên quan tới công ty của tôi. Anh lú lẫn rồi à? Tôi liên quan quá trời tới công ty của anh chứ. Em không liên quan, nhưng còn nó thì có đấy. Nó? Chính là người đàn ông ngày đêm bên cô và lên giường cùng cô tại ngôi nhà này đó, Trần An Nhi. Anh câm miệng lại. Nếu mà anh còn nói chuyện kiểu đó với tôi thì mời anh cút xùm đi. Trần An Nhi, cô còn tỏ ra mình là người phụ nữ trong sạch sao? Dù sao bây giờ tôi với cô đã không là gì của nhau, nên không nhất thiết phải thanh cao với tôi như vậy đâu. Ớn lắm. Anh bảo tôi và anh ta hàng đêm ân ái trong căn phòng này hả? Sao anh biết hay vậy? Hay là anh rúc xuống gầm giường nhà tôi nên biết? Cô giỏi lắm. Sao tôi có mấy tháng mà cô khẩu khí lớn lắm? Thế mới xứng danh là tình nhân của boss lớn chứ. Cô nhìn Huy, thật là không dám tin trước mặt mình là người đàn ông đã từng là tất cả đối với cô, từng là người đầu ấp tay gối với cô trong suốt 4 năm qua. Tại sao những lời nói khốn nạn như vậy lại có thể xuất phát từ miệng anh ta? Có phải là từ trước tới giờ anh ta nghĩ cô cũng như mình nên chưa từng tin tưởng cô? Anh tới là có mục đích gì đây? Muốn xem tôi sống thế nào hay là để sỉ nhục tôi? Được, cứ cho như tôi là tình nhân boss lớn hay gì gì đó mà anh đang nghĩ đi. Anh hỏi thử cả thế giới xem một người phụ nữ đang độc thân yêu một chàng trai cũng đang độc thân. Như vậy có gì là sai chứ? Thân thể anh sỏ giúp tôi nhé. Cái chuyện một thằng đàn ông đã có vợ đi cặp bồ ngoại tình bên ngoài, thì người vợ đó nên xử lý thế nào đây? Cô... Tôi nói cho anh biết, Trần Gia Huy, nếu như sự thật tôi là tình nhân của anh ta, thì anh nên chúc mừng tôi đã thoát khỏi một thằng khốn nạn như anh để đổi đời sang một trang mới đấy. Vậy còn anh, vợ mới của anh thế nào? À tôi quên mất, không cần nói tôi cũng biết, là cả lũ khốn nạn giống nhau thôi. Huy nghe xong hít một hơi sâu để kìm nén sự tức giận trong lòng. Mãi sau vài phút mới lên tiếng. Cô nói đủ chưa? Hôm nay tôi tới đây là để nói chuyện nghiêm túc với cô. Được, anh muốn nói gì? Tôi muốn nhờ cô xin cái tên Dũng đó hộ tôi một câu. Nói với anh ta, tại sao lại đồng ý đầu tư vào công ty tôi, rồi lại cố tình đứng sau làm hỏng hết các hợp đồng mới của tôi? Là vậy để làm gì chứ? Công ty của anh tôi không biết, và cũng không có tư cách để nói hộ anh. Tôi đến đây là xin sự giúp đỡ của cô, được chưa? Cô nhìn Huy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai. Anh ta đang cầu xin cô sao? Cô tin được không chứ? Định thần lại một chút, cô mới lạnh nhạt lên tiếng. Anh cầu xin tôi à? Nhưng mà anh có biết, rất tiếc tôi lại chẳng giúp gì được không? Cô đừng có nói dối. Tôi biết chỉ một câu nói của cô sẽ khiến anh ta dừng tay lại. Anh đánh giá tôi quá cao rồi đấy. Cô định diễn tới khi nào nữa? Có phải chính anh ta đã dùng bản hợp đồng làm ăn để mua lại sự tự do cho cô sao? Cô nghĩ là tôi dễ dàng buông tay cô và đồng ý ra tòa với cô như vậy sao? Huy vừa dứt lời, sắc mặt của cô hoàn toàn biến đổi, có chút ngỡ ngàng và thêm cả chút nhợt nhạt vì quá bất ngờ. Cô nhíu mày hỏi lại: anh vừa nói sao? Tôi không có trách nhiệm phải nói với cô lần thứ hai. Thật sự là từ lúc nghe xong những lời nói đó, dòng máu trong cô như chảy ngược. Lúc thấy Huy ở tòa, cô đã từng cảm ơn anh ta, bởi vì anh ta còn có chút tình người. Thậm chí lúc đó cô còn đau lòng vì anh ta. Nhưng hóa ra không phải, anh ta chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của mình mà thôi. Anh ta chấp nhận đánh đổi 4 năm tình nghĩa vợ chồng để lấy một bản hợp đồng. Càng nghĩ, tim cô lại càng đau như chết lặng. Huy nói tiếp: tôi đã từng rất yêu cô, tình cảm đó hoàn toàn là thật lòng, đặc biệt là khi chứng kiến một người đàn ông khác quan tâm cô. Cô tưởng là tôi không đau lòng sao? Không ghen ghét sao? Dù sao cũng từng là vợ chồng, làm sao tôi có thể không có phản ứng gì chứ? Anh nói mà không biết ngượng mồm sao? Rốt cuộc anh vẫn vì một bản hợp đồng là từ bỏ tôi. Là do em từ bỏ anh trước. Là do anh khốn nạn trước mới đúng. Nếu anh không khốn nạn tôi lại bỏ anh sao? Được rồi, giờ này cô muốn nói gì cũng được, nhưng cô nhớ là phải nói anh ta giúp tôi. Anh đừng điên nữa Huy, anh tin hay không thì tùy, nhưng tôi mà anh ta chẳng có quan hệ gì khiến tôi lên tiếng cả. Thương trường là chiến trường, anh ngu hơn người ta thì anh phải chịu. Rõ ràng cô và nó đang cố tình để trả thù tôi, Huy lớn tiếng khẳng định. Hôm nay anh uống nhầm thuốc đấy à? Tôi nói cho cô biết Trần An Nhi, nếu như thằng Huy tôi là thân bại danh liệt thì cô và nó cũng không sống yên với tôi đâu. Tùy anh, muốn làm cái gì thì làm. Cô lạnh lùng lên tiếng, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt mất bình tĩnh kia. Thanh âm vang lên lạnh đến xấu xương, tựa như không còn một chút tình nghĩa. Cô... chuyện nói xong rồi, mời anh về cho. Huy tiến lên được 3 bước thì bất ngờ anh ta xoay người lại, đưa tay bám chặt lấy bả vai của cô, khiến cô không cách nào có thể phản ứng được. Anh định làm gì? Buông tôi ra. Làm gì hả? Làm những chuyện trước kia vợ chồng mình từng làm ấy. Anh ta ghì cô thật chặt, mặc cho cô có la hét giãy giụa nhưng cũng không thể chống lại được sức đàn ông to khỏe. Sau cùng anh ta đẩy cô xuống ghế sofa, mạnh bạo xé toạc chiếc áo cô đang mặc trên người, khiến cúc áo rơi tung tóe dưới sàn nhà. Cô cắn mạnh vào tay của hắn ta, khiến hắn đau đớn vung mạnh tay còn lại tát cô một cái. Khóe môi cô bắt đầu rớm máu. Lúc này đây, cô đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Tự nhiên cô nghĩ tới Dũng, nước mắt cô lại rơi. Trần An Nhi, ngủ với chồng mình mà cô làm gì phải căng thẳng thế hả con điếm? Cút, cút ra khỏi người của tôi. Khi bàn tay của hắn gần di chuyển xuống thân dưới thì cô cầm chiếc cốc nhỏ trên bàn đập vào người hắn ta một cái, khiến hắn tiếp tục đau đớn. Cô cố gắng thúc đầu gối vào chân giữa của hắn rồi nhanh chóng ngồi dậy. Hai mắt hắn đỏ long sòng sọc, nhìn có tựa như một con thú dữ. Khi bàn tay giơ lên cao thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang ra. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lửa giận trong lòng của Dũng bốc lên ngùn ngụt như muốn hủy diệt người đàn ông trước mặt. Tâm trạng đang kích động khi ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh như một lưỡi dao, nhắm thẳng vào người đàn ông trước mặt. Ngay sau đó anh không thèm nói lời nào, lập tức đi nhanh về phía trước, túm lấy cổ áo của Huy, đấm liên tiếp vào mặt của hắn. Thằng khốn nạn này, sao mày dám? Hòa anh Dũng, anh không có quyền đánh tôi. Tao còn muốn giết chết mày đây thằng khốn. Cô thấy vậy, vội kéo Dũng ra khỏi người Huy, cất tiếng nói ngăn cản. Đừng anh, hắn ta không đáng để anh phải làm như vậy đâu. Dũng thực sự muốn giết người, nhưng nghe âm thanh dịu dàng của cô vang lên mới khiến anh khống chế được cơn giận. Anh từ từ buông tay ra khỏi người của Huy, nhưng vẫn không cam tâm đấm thêm phát nữa mới buông hẳn. Tên khốn kiếp này lại dám làm phiền cô, món nợ này nhất định là anh sẽ phải tính lên gấp đôi, ít nhất cũng phải cho hắn thân bại danh liệt. Huy từ từ đứng dậy, nhìn thấy Dũng sắc mặt có chút lúng túng, liếm liếm môi rồi đưa tay lau vết máu khóe môi, mãi mới nói lên lời. Sao anh lại ở đây? Cút. Tôi... Biến ngay đi, trước khi tao giết mày. Huy nghe vậy có chút sợ hãi, bởi vì căn bản khi nãy anh ta biết sức mình chẳng lại được với Dũng. Sau đó anh ta cuôn cút rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại 2 người. Nhìn thấy Dũng, cô lại rơi nước mắt vì tủi thân. Dũng từ từ tiến đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Không sao rồi, từ bây giờ tôi hứa là hắn sẽ không có cơ hội để làm phiền em nữa. Cô như thế ngoan ngoãn khóc trong lòng của anh. Cũng may mà có anh, không thì cô không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Giờ phút này dù cô có mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thể nào thắng nổi cảm xúc trong lòng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một lúc lâu cô mới có phản ứng, tách khỏi người của anh rồi xấu hổ lên tiếng. Xin lỗi vì để anh chứng kiến những cảnh tượng không hay này. Em bốc thật hay là giả vờ ngốc đấy? Xem phải xin lỗi tôi. Từ bây giờ trở đi, tôi muốn là người bảo vệ em. Tôi muốn chính thức theo đuổi em. Dù em có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ theo đuổi em. Anh và anh ta có gì khác nhau không? Các người đều là đàn ông mà. Đàn ông cũng có nhiều kiểu đàn ông. Ý ra lúc này tôi dám ở đây thề rằng, nếu như em không buông tay, tôi nhất định sẽ không buông tay. Anh từng nói là anh thích tôi phải không? Phải. Thích tôi về điều gì chứ? Vì khi gặp em, tôi thấy trái tim của mình không nghe theo chỉ huy nữa rồi. Dù lúc đó tôi là phụ nữ đã có chồng sao? Nhưng tôi biết kiểu gì hai người cũng phải ly hôn. Cô nhíu mày nhìn anh. Anh nói tiếp. Vì tôi đã gặp chồng của em và người phụ nữ đó trong khách sạn nhà mình. Càng nói cô lại càng cảm thấy bi ai cho chính cuộc đời của mình. Cô cười nhạt hỏi. Anh đã vì tôi mà ký bản hợp đồng đó. Vì tôi mà bỏ ra số tiền quá lớn như vậy có đáng không? Ngốc. Tiền nhiều để mà làm gì? Em biết cách tiêu tiền giúp tôi cũng là một công việc ý nghĩa đấy. Cô thở dài nhìn Dũng. Cô chưa dám tin đây là sự thật. Cô cũng chưa đủ can đảm để mở lòng với ai. Cô mệt mỏi đáp. Cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy. Tôi vào phòng đây. Em ngủ đi. Ngủ ngon và đừng sợ. Bên em luôn có tôi. Cô tắm rửa thay đồ xong là cũng lên giường nằm nghỉ. Cô suy nghĩ rất nhiều rồi, cũng thiêm thiếp ngủ đi. Cô còn chẳng biết Dũng đã về từ khi nào. Chẳng biết là có phải là do cảm giác Dũng đang ở gần mình hay không. Mà tối đó cô ngủ rất ngon. Ngủ một mạch tới sáng mà không có một ác mộng làm phiền. Khi cô tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời xuyên qua kính kèm rèm cửa, khiến cô nhíu mày giật mình nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 15 phút. Ngay lập tức cô bật dậy. Nhớ tới công việc nấu cơm cho Dũng nên liền vội vàng bước chân xuống giường đánh răng rửa mặt. Đúng lúc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ thì cô thấy trên bàn đã được ai đó chuẩn bị một mâm đồ ăn sáng thịnh soạn. Cô gọi điện cho Dũng. Anh ăn sáng chưa đấy? Tôi ăn rồi. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi à? Ừ, em ăn đi, ăn ngon miệng. Cảm ơn anh. Nói xong cô ngắt máy. Sáng đó cô loanh quanh đi chợ, nghĩ ra mấy món gì lạ lạ so với thực đơn cũ của anh. Nhưng khi vừa xách một đống đồ vào đến cửa thì cô liền bị chóng mặt. Trời đất như quay cuồng trước mặt của cô. Đôi chân cũng run run tưởng đứng không vững. Chưa được mấy phút sau, cô từ từ lịm xuống và ngất đi, không còn biết gì cả. Tại phòng làm việc của tổng giám đốc lúc này, Dũng vừa đem tập tài liệu xuống bàn ký tên xong xuôi thì điện thoại liền reo. Nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của cô quản gia ở nhà. Cậu Dũng ơi, cô Nhi bị ngất ở nhà mình, tôi cho tới bệnh viện nhé. Nghe xong, sắc mặt của anh liền thay đổi vội vàng nói. Cô cho Nhi tới bệnh viện giúp cháu với, cháu tới bây giờ đây. Vâng, tôi biết rồi. Dứt lời anh vội vàng rời khỏi căn phòng, lái xe tới bệnh viện. Bên ngoài hành lang có hai cô giúp việc đang đứng chờ. Sao rồi, cô ấy đâu? Đang ở trong phòng cấp cứu của bà. Được rồi, các cô về nhà trước đi, ở đây có cháu rồi. Vâng, và chúng tôi xin phép. Anh sốt ruột ngó liên tục vào cửa phòng bệnh. Chưa bao giờ anh lại thấy ghét chờ đợi một điều gì đó đến vậy. Mãi một lúc sau, bác sĩ cũng từ phòng bệnh bước ra. Anh liền bước vội lên trước cất tiếng hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Thấy đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng của anh, vị bác sĩ kia cười nhẹ đáp. Anh yên tâm, và anh không sao đâu. Cô bị say nắng và tụt huyết áp nên mới vậy thôi. Ở lại bệnh viện 1-2 hôm nữa, theo dõi thêm là ổn. Dũng thở phào gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô. Sau đó anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc loai thoai trên mặt của cô, rồi rời đến gò má, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt ấy giống như nhìn một vật vô cùng chân quý, và dường như anh đang có chút suy nghĩ. Lúc cô tỉnh dậy, Ánh mặt trời chiếu vào khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề đều là một màu trắng lạnh lẽo. Đầu có chút đau nhức, dưới ánh mặt trời lại càng thêm nhức nhối. Từng dây thần kinh không ngừng giật giật liên hồi, ánh mắt lại có chút rã rời. Cô từ từ đưa mắt nhìn về phía ngoài hành lang. Bất ngờ giọng nói vang lên khiến cô giật mình bừng tỉnh. Em tỉnh rồi. Tôi đang ở bệnh viện sao? Ừ, em đang ở bệnh viện. Em bị ngất đi đấy. Em có nhớ gì không? Có, tôi vẫn nhớ. Em ngồi dậy ăn ít cháo hoặc phở này đi. Mọi thứ vẫn còn nóng đấy. Tôi đi kêu bác sĩ tới kiểm tra lại cho em. Anh không phải tới công ty sao? Mọi thứ đều không quan trọng bằng em. Nghe Dũng nói vậy, trong lòng cô không khỏi dâng lên hồi ấm áp. Từ trong tim như có dòng nước mát chảy qua. Cái cảm giác đã rất lâu rồi cô mới có. Dù không biết là lời nói này có thật lòng hay không, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp. Cảm ơn anh. Hai ngày tiếp theo cô ở viện, mọi thứ cũng đã ổn định hơn. Cô thấy cơ thể cũng khỏe khoắn hơn rất nhiều. Hai ngày này Nhung cũng có ghé thăm, nhưng chỉ chốc lát, một lúc vì vẫn còn phải đi làm. Vẫn là một tay Dũng chăm sóc. Anh mỗi ngày đều tự mình chuẩn bị đồ ăn mang tới bệnh viện cho cô, mà còn liên tục dặn bác sĩ dùng loại thuốc bổ tốt nhất cho cô nữa. Thế anh quan tâm cô như vậy, để mấy vị bác sĩ hay y tá còn lên tiếng. Người ta bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chắc kiếp trước em gái giải cứu cả thế giới đến kiếp này mới gặp được người chồng hoàn hảo như vậy ấy. Nhìn ánh mắt chồng em lo lắng và quan tâm em đầy chân thành. Ai cũng phải ngưỡng mộ em đấy ạ. Chúc mừng em nhé. Chồng á chị? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Ừ thì anh ấy bảo em là vợ anh ấy. Cô y tá vừa dứt lời thì anh từ ngoài cửa bước vào lên tiếng. Thủ tục xuất viện làm xong cả rồi. Cô nhíu mày nhìn anh chằm chằm. Anh biết là có chuyện gì đó, mà chắc hẳn cũng không phải là chuyện gì xấu xa, nên cười tủm tỉm nói. Em làm gì mà ngắm tôi kinh vậy? Anh bảo với người ta tôi là vợ của anh đấy à? Ừ thì người ta hỏi tôi là chồng em mà, nên tôi gật đầu thôi. Mà sớm muộn gì điều đó chẳng xảy ra. Anh đúng là hết thuốc chữa. Nói vậy thôi nhưng thực ra mấy ngày nay cái nhìn của cô với Dũng cũng có thiện cảm hơn rất nhiều. Hơn nữa cùng với sự kiên trì và chăm sóc cô rất chân thành, nên điều đó đã khiến trái tim nguội lạnh của cô phần nào được sưởi ấm. Đối với anh, cô luôn có một loại cảm giác rất lạ. Cảm giác này cô cũng không biết diễn tả sao nữa. Thậm chí vì chính cảm giác ấy có lúc lại khiến cô mềm lòng. Từ ngày cô xuất viện, cũng chẳng biết là cô đang đi làm thuê nấu cơm cho anh hay anh nấu cơm thuê cho cô nữa. Hầu như ngày nào anh cũng tranh thủ ghé qua chỗ cô, mang đồ ăn tới rồi lại đi làm. Sáng nay vẫn như thường lệ, anh mang đồ ăn tới nhà và ra lệnh cô phải ăn hết chỗ này mới được. Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn, thở dài nói. Tôi khỏe rồi mà, anh không cần mang đồ ăn tới cho tôi nữa đâu. Tôi chỉ đang bảo toàn tính mạng của một con nợ thôi đúng không? Không, tính mạng của vợ tương lai. Câu nói đó khiến khuôn mặt của cô cứng đờ, ngẩn người cứ như con gái lần đầu biết yêu vậy đấy. Rồi anh bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Tuy nhiên lúc đó cô cảm thấy có một luồng khí nóng xuyên khắp, tay cô đỏ ửng, người khẽ run. Biết thế này là không phải chút nào mà trái tim chẳng muốn rời. Mãi sau cô mới đưa tay đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình, nhưng mà anh trước sau như một vẫn ôm thật chặt. Cho tôi ôm em một chút thôi mà, đừng khó khăn quá với tôi như vậy. Hôm nay anh làm sao thế? Nhớ em. Anh... Tôi nói thật đấy, tôi nhớ em. Một tuần nữa tôi phải đi công tác nước ngoài rồi, không gặp được em trong một khoảng thời gian đấy. Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói như vậy, trong lòng cô lại có cảm giác mất mát thế nào ấy. Buồn buồn không rõ lý do. Vô thức cô buột miệng hỏi. Anh đi lâu không? Khả năng là nửa tháng và cũng có thể là một tháng. Vậy à, chúc anh mọi việc thuận lợi. Em có nhớ tôi không? Hỏi câu này xong anh mới chịu buông cô ra khỏi, cúi đầu nhẹ quan sát sắc mặt của cô. Cô ngập ngừng đáp. Hâm mà, sao tôi lại phải nhớ anh chứ? Em lại nói dối rồi đấy. Không có. Em cũng thích tôi mà, phải không? Thừa nhận việc thích tôi khó đến vậy sao? Cô nhìn anh thở dài đáp. Phụ nữ qua một đời chồng không thể dễ dàng mở lòng được với ai. Anh cũng biết là tôi từng tổn thương thế nào mà. Tôi sẽ chờ. Thêm ăn sáng đi, tôi phải tới công ty đây. Cô khẽ gật đầu nhìn theo bóng lưng của anh. Cô thấy tim mình đang đập rất nhanh, dường như cô đang dần có cảm giác với người đàn ông này mất rồi. Một tuần sau thì Dũng đi công tác nước ngoài thật. Nghe bảo là anh đi Singapore với còn đi Pháp nữa. Tối đó anh có mời cả Nhung và anh Tiến mua đồ tới chung cư cô ở. Mấy người nấu nướng ăn uống cùng nhau, coi như là bữa cơm chia tay anh đi công tác. Nói lý do vậy thôi chứ việc anh đi công tác nước ngoài giống như cơm bữa ấy mà. Bữa cơm hôm nay chủ yếu là cô đứng bếp, còn anh đứng bên ngoài phụ. Hai vị khách kia phải đi làm về mới tới được. Trong lúc ăn cơm anh còn trêu Nhung: anh đi công tác thế này là phiền Nhung, ở nhà canh cô bạn yêu quý của em giùm anh đấy nhá. Nhất trí anh luôn. Khiếp, hai người nói có như tôi là món hàng quý lắm ấy. Anh Tiến cười nói: giờ em là bảo bối của bạn anh đấy Nhi, phải không Dũng? Dũng nhìn cô, đưa ly rượu cạch vào ly của anh Tiến. Cạn ly nào. À Nhi, em biết uống rượu không? Anh Tiến hỏi. Dạ, em uống một chút thôi à. Rượu vang này ngọt ngọt, chắc là em uống được. Vâng anh. Dũng nó sắp đi công tác dài ngày, em uống vài ly với tụi anh cho vui. Nhung thấy vậy cũng hùa vào nói: phải đấy, uống vài ly đi, tôi cũng uống mà. Cô thấy không khí mọi người đang vui vẻ nên cũng không muốn làm mọi người trùng tâm trạng xuống, vui vẻ gật đầu. Ừ thì uống vài ly. Mấy người ăn uống với nhau tới tận 9 giờ mới tan tiệc. Lúc này trong người cô cũng lâng lâng rồi, nên khi tiễn Nhung với anh Tiến về, bước chân cô có phần loạng choạng. Em say rồi, để tôi đỡ em nào. Không, em chưa say mà, em tự đi được. Lần đầu tiên cô xưng em với anh khiến anh cảm thấy ngọt ngào, không biết để đâu cho hết. Cô nói là cô không say, nhưng đi được vài bước chân đã suýt chút nữa thì vấp ngã. Cũng may là có anh kịp thời đỡ lấy. Đội anh ôm từ phía sau, trống ngực của cô cứ thế đập liên hồi, tưởng chừng bắn ra khỏi lồng ngực. Sau hồi anh từ từ xoay người cô lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, lại khiến anh không kìm lòng được. Ở khoảng cách quá gần, hai người lại có chút men say nên dường như đã chẳng thể điều khiển được tâm trí. Trong không gian thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ, thời gian như ngừng lại. Vô thức cô ngước nhìn anh, thầm công nhận là anh đẹp thật đấy. Đôi mắt này, vầng trán anh khí này, cái mũi này, đôi môi này, đẹp hoàn hảo tới khó tin. Không thể kìm nén thêm được nữa, anh từ từ cúi xuống. Vô thức cô cũng nhắm chặt mắt lại mà chẳng hề né tránh. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa mong chờ, lại vừa lo sợ. Lúc môi anh chạm tới môi của cô, trái tim của cô như muốn vỡ thành trăm mảnh. Hơi thở của anh nóng bỏng cùng mùi men rượu, cùng với mùi hương cơ thể của anh hòa quyện vào nhau, lấp đầy tâm trí của cô. Môi của anh lướt nhẹ trên môi của cô, rồi từ từ ngậm lấy từng cánh môi. Nụ hôn nhẹ nhàng xa xiết, ngọt ngào như một thanh kẹo ngọt, khiến cô không nỡ rời. Trong giây phút đó, cô đã cố gắng tỉnh táo nhất để đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng mà chưa dày vài giây sau, lý trí chẳng thể thánh nổi cảm xúc của con tim. Tim cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nhỏ bé vô thức đặt lên eo anh như một thói quen. Hai người cứ thế đứng yên hôn nhau, như thể quên trời quên đất. Qua ô cửa kính, bầu trời ngoài kia đầy những vì sao lấp lánh, tạo nên một bức tranh thiệt là đẹp. Trong ánh mắt anh dường như rất hài lòng với phản ứng hiện tại của cô. Rất tốt, ít ra là cô cũng không hoàn toàn phản kháng. Mà đêm yên tĩnh lúc này dường như chỉ còn cảm xúc mãnh liệt thăng hoa. Sau một khắc, toàn bộ thân thể của cô cùng anh lăn xuống chiếc ghế sofa êm ái. Lúc này từ tận đáy lòng của cô bỗng dâng lên một cảm giác cuồn cuộn như dòng nước xiết, không ngừng tấn công vào thẳng tâm can của cô. Cuối cùng chút ý chí duy nhất còn sót lại của cô đã thôi thúc cô khựng người lại mà nói: chúng ta không thể. Ngoan nào, tôi và em cùng độc thân, tôi yêu em. Sau đó, đôi môi mỏng của anh lại tiếp tục dán lên đôi môi căng mọng của cô, quyến luyến cùng hơi thở nóng rực như thôi thúc dục vọng trong người cô vậy. Từ trong thâm tâm cô không muốn chuyện này xảy ra, nhưng lại chẳng có cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn này. Phải công nhận, anh hôn rất có kỹ năng điêu luyện, làm cô khó lòng tránh khỏi sự mê hoặc của đôi môi ấy. Sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh là người đàn ông vẫn còn đang ngủ say. Cô giật mình nhớ lại đêm qua, nghĩ lại những khoảnh khắc đó, cô hận mình không thể độn thổ ngay lập tức. Nhìn dưới sàn, váy của cô, quần lót, áo trong và quần áo của anh triền miên trên sàn. Chỉ cần nhìn những thứ này là hiểu tối qua kịch liệt cỡ nào. Cô nhăn mặt ngồi dậy, phát hiện cả người đau nhức rệu rạo như muốn gãy từng cái xương. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô cố gắng áp chế lại sự tội lỗi trong lòng. Thật sự lúc này cô không muốn đối diện với sự thật rằng đêm qua đã cùng anh cuồng nhiệt như thế. Sáng nay em muốn ăn gì? Cô giật mình nghe anh hỏi. Không ngờ anh cũng sớm tỉnh giống cô. Tâm trí hỗn loạn khiến cô mãi mới nói nên lời. Ăn gì cũng được. Anh biết một cửa hàng làm bún bò Huế ngon lắm. Anh lái xe đưa em tới đó nhé. Em thích ăn bún bò Huế mà, phải không? Tôi... Anh đứng dậy mặc lại quần áo vào trước. Khi tiếng khóa quần kéo lên, cô mới dám nhìn anh mà nói. Chuyện đêm qua... Anh hãy quên đi được không? Tại sao lại bắt anh phải quên? Bởi vì khi đó cả hai chúng ta đều do rượu mới như vậy, chứ không phải là tình nguyện. Em do rượu say, nhưng anh là tình nguyện. Từ nay anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Không, tôi không muốn vì chuyện này mà anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Hãy cứ coi như đó là sự cố đi. Anh chịu trách nhiệm với em là vì anh yêu em. Đừng suy nghĩ nhiều. Câu nói đó khiến cô ngơ ngẩn trong phút chốc. Đến khi anh đi vào buồng tắm rồi mà cô vẫn còn nghĩ mãi. Thỉnh thoảng còn đưa tay cấu vào tay của mình xem mình tỉnh hay mơ. Rồi cô lại tự trách bản thân mình sao lại có thể buông thả bản thân như vậy. Cô cứ an ủi là do cô say, nhưng trong lòng lại biết thừa cảm xúc đó là tự nguyện. Cô nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra. Trong đầu cô quanh quẩn mãi hình ảnh tối qua và ba chữ anh yêu em. Cô thực sự cũng rất lo sợ. Sợ lắm cái cảm giác đem lòng thích một ai đó. Vì cô biết thân phận của mình hoàn toàn không xứng với anh. Một người công việc giờ chưa ổn định, lại còn là gái một đời chồng. Cô nằm mơ cũng không dám nghĩ tới yêu một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Cô cũng sợ lắm cái cảm giác khi yêu một người cứ tưởng rằng đó là cuộc đời mình, nhưng khi vừa tỉnh giấc mộng đã biến mất như màn sương khói. Anh từ nhà tắm bước ra, thấy cô vẫn ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Anh cười nhẹ hỏi, em có mệt không? Anh đi ra ngoài đi, tôi còn thay đồ. Ừ, vậy anh ra ngoài chờ nhé. Sau khi thấy bóng lưng của anh đi khuất, cô mới đem thân thể đau nhức của mình bước xuống giường. Vào nhà tắm, cô liên tục dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt trắng bệch, ngắm nhìn mình trong gương. Quả thực là vẫn không dám tin mọi chuyện vừa xảy ra. Cô liên tục lắc đầu nói, không thể như vậy được, không thể. Mãi một lúc lâu sau, cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy anh, bất giác trong đầu cô lại hiện lên hết thảy chuyện đêm qua. Người đàn ông đang ở trước mặt cô là người đã khiến cô cuồng nhiệt trong cơn hoan ái, là người đã phá vỡ lời hứa với bản thân sau khi ly hôn chồng của cô. Khi anh quay người lại nhìn cô cố gắng tránh né ánh mắt của anh, đè nén sự lúng túng trong lòng, vẻ mặt rửng rưng đối diện. Tôi tưởng là anh đi công tác cơ mà. Chuyến bay cất cánh lúc 11 giờ, em chuẩn bị xong chưa? Rồi. Sắc mặt của em làm sao vậy? Tôi không sao, vậy chúng ta đi thôi. Hay là anh đi đi, tôi không muốn đi. Vậy để anh mua về cho em nhé. Tùy anh. Dũng đi mua bún bò Huế mang về cho cô, rồi mua thêm một vài món ăn khác nữa. Sau đó anh cũng rời khỏi công ty xong lại ra sân bay. Lúc anh nhắn tin tạm biệt cô, tự nhiên cô thấy mình có cảm giác hụt hẫng thế nào ấy. Cô cứ nhìn vào trong điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Anh đi đây, em ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở về, nhớ em. Cô không biết là mình nên vui hay nên buồn đây. Đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông, là số lạ gọi đến. Vừa bấm nhận máy thì giọng nói quen thuộc vang lên. Em có rảnh không? Huy, lại là anh sao? Anh gọi cho tôi làm gì? Anh gọi tới xin lỗi em về sự việc hôm trước. Hôm đó là anh sai, quá sai. Tôi cảm thấy không cần thiết cần anh xin lỗi đâu. Chỉ cần anh để tôi yên là được. Nhi, anh biết em không phải là người cạn tình cạn nghĩa như vậy mà. Dù gì chúng ta... Anh đừng nói chúng ta gì nữa. Được rồi, anh biết, anh xin lỗi. Hôm đó là do anh quá tức giận. Vì anh vẫn còn yêu em nên không đành lòng để em bên người đàn ông khác. Người ta bảo hết tình còn nghĩa. Em có thể vì tình nghĩa mấy năm qua mà giúp anh lần này được không? Nếu như mà vì công việc ấy, tôi nói rồi, tôi không giúp gì được anh đâu. Đừng hy vọng nữa, vậy nhé. Nói xong cô tắt máy. Sau đó liên tiếp những cuộc gọi đến khiến cô phải chặn số lại. Từ ngày Dũng đi, tên cô cũng ở suốt trong nhà, thỉnh thoảng đi chơi với Nhung thôi, còn ở nhà bán hàng online và đóng hàng gửi khách. Trộm vía hai tháng nay không bán, nhưng khi bán trở lại, cô vẫn rất đông khách ủng hộ. Lắm lúc đang ngủ một mình, tự nhiên cô lại nhớ đến Dũng. Mặc dù ngày nào anh cũng tranh thủ gọi cô qua Facebook, nhưng không biết sao từ hôm đó tới giờ cô cứ thấy quanh mình thiếu một thứ gì đó. Tính khí cô bất chợt thay đổi, lắm khi bản thân còn chẳng hiểu mình. Thời gian này cô cũng tranh thủ về quê thăm bố mẹ và em trai được 3 ngày rồi mới về lại thành phố. Đúng là lần nào về quê cũng vậy, lúc thì đi người không, lúc về lại thành phố thì bịch lớn bịch nhỏ, nào là rau sạch, gà vịt nuôi dân dã, thịt lợn sạch, trứng gà, trứng vịt. Thức ăn mẹ cô chuẩn bị nhiều tới nỗi có mà ăn chục ngày không hết. Thỉnh thoảng buồn cô lại gọi Nhung sang ăn cơm rồi ngủ cùng. Đêm đó hai người nằm tâm sự đến 2 giờ sáng cũng chưa đứa nào chịu đi ngủ. Bất ngờ Nhung hỏi cô: "Anh Dũng đi qua đó có hay gọi về cho bà không?" "Có." "Bà thấy ổng thế nào?" "Tôi không biết nữa." "Tôi nói thật nhé, tôi cảm nhận được là ông ấy là người tử tế đó. Bà thử nghĩ xem, người như anh ấy vơ đâu mà chẳng được gái. Thậm chí là hoa hậu cũng tình nguyện theo anh ấy đấy chứ. Vậy mà anh ấy vẫn không ngừng quan tâm bà, lo lắng cho bà. Anh ấy đối với bà là thật lòng đấy." "Tôi thực sự không biết sao nữa. Để tuột mất một người như vậy, nghe anh Tiến nói anh Dũng mà yêu ai thật lòng lắm luôn đấy. Tôi không biết là bà có nhận ra không, chứ tôi đã thấy ánh mắt ổng nhìn bà chân thành lắm." Cô suy nghĩ vài phút rồi mới lên tiếng: "Thôi biết rồi, thôi ngủ đi bà." "Cái bà này, ngủ đi cho đẹp gái." Đêm đó cô lại bắt đầu suy nghĩ về lời Nhung nói. Trong lúc còn tha thẩn thì bất ngờ tiếng tin nhắn vang lên: "Ngủ đi cô gái nhỏ, hay là đang nhớ anh à? Yên tâm, anh sắp về với em rồi." Một ngày đẹp trời của một tuần sau đó, trên mặt báo Hà Nội bất ngờ đăng tải tin tức Huy bị công ty anh đang làm việc khởi kiện vụ lạm vụ chức quyền chiếm đoạt tài sản của công ty, làm giảm chất lượng công trình. Sau khi thức dậy và ăn sáng, cô thường xuyên lên mạng đọc báo. Đập vào mắt của cô là tin tức của Huy khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Dù cho bây giờ cô và anh ta giống như là kẻ thù của nhau, thậm chí là hận nhau, ghét bỏ nhau, nhưng nghĩ về khoảng thời gian còn làm vợ chồng thì đó không hẳn là tin tức vui với cô. Cô khẽ thở dài một tiếng. Đúng lúc đó điện thoại của cô rung lên, cuộc gọi của Nhung. Vừa bấm nhận máy thì giọng nói hí hửng đã vang lên: "Ê bà, xem tin tức buổi sáng chưa?" "Tôi vừa xem xong. Tôi không ngờ là quả báo đến sớm vậy đấy. Ông trời đúng là có mắt." "Thật lòng tôi hận anh ta nhưng cũng không hẳn vui cho lắm." "Bà ấy toàn tình thương người thôi. Hay là bà còn yêu anh ta?" "Hâm mà, yêu thương gì tầm này nữa." "Thế thì tốt, tôi đi làm đây." "Ừ, tôi cũng xuống dưới siêu thị mua ít đồ." "Kinh, hôm nay anh Dũng về có khác, đã muốn đi mua gì ngon ngon cho chàng rồi đấy." "Anh Dũng về á?" "Ơ, ai bảo bà thế?" "Anh Tiến bảo vậy mà, thế bà không biết thật à?" "Không, chắc là muốn tạo bất ngờ cho bà ấy mà." Chẳng biết sao khi nghe tin Dũng về, trong lòng cô thấy vui vui và yêu đời hơn mới chết chứ. Cô lập tức thay đồ xuống siêu thị mua ít đồ gần đó. Vừa bước chân tới sảnh chung cư thì một bóng dáng khá quen thuộc xuất hiện trước mặt của cô. Đó chính là Lê, vợ mới của Huy, cũng là người khiến gia đình của cô tan nát. Gặp lại cô ta, cô thực sự có chút kinh ngạc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.